Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, huyết mạch hạn chế. Nghe được Lý Hồng nói, Minh Nguyệt động tác trên tay dừng lại, chuyển đầu qua hung hăng chừng rồi Lý Hồng một mắt. Lý Hồng, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc. Đừng tức giận mà, ta chính là thuận miệng vừa nói như vậy, nhưng là nói thật, ngươi thật giống như đối hai tiểu gia hỏa này quá mức quan tâm. Bọn chúng bất quá là hai cái cấp 3 ma thú mà thôi. Không cần thiết để ý như vậy. Minh Nguyệt nghe vậy ánh mắt ảm đạm, qua rồi rất lâu mới nói đến. Ta chỉ là hy vọng bọn chúng có thể đột phá huyết mạch hạn chế cho ta một cái cố gắng lý do. Ma thú huyết mạch trình độ nào đó trên quyết định bọn hắn cả đời thành tựu. Tựa như chúng ta Alberina gia tộc đồng dạng, cuối cùng cả đời cũng không có cách nào thành vì 9 cấp. Nếu như bọn chúng có thể đột phá huyết mạch hạn chế, vậy có phải hay không nói ta cũng có thể lấy bài trừ chúng ta Alberina nhất tộc nguyên rủa đâu? Tiểu Di, gia tộc bọn ta nhận đến qua nguyên rủa sao? Mẹ làm sao không có cùng ta nói qua? Minh Nguyệt vừa dứt lời, ngồi ở một bên Micha liền mở miệng hỏi tới. Nói là nguyền rủa cũng không quá thỏa đáng. Chúng ta Alberina gia tộc tại thần quốc đám người kia trong miệng còn có một cái biệt xưng gọi là thần chi hậu duệ, nhưng là gia tộc chúng ta tộc nhân cũng rất rõ ràng, rất vốn không tồn tại cái gọi là thần. Chúng ta tổ tiên đại nhân cũng chỉ là một vị 9 cấp pháp thần. Hắn bất quá là thông qua đặc thù nào đó đồ vật, có được vô hạn tuổi thọ cùng siêu việt pháp thần lực lượng, bị thần quốc những cái kia ngu muội người xưng là thần. Như thế đồ vật lực lượng quá mức cường đại, không chỉ cải biến rồi tổ tiên đại nhân, cũng tương tự cải biến rồi tổ tiên đại nhân hậu đại, cũng chính là chúng ta. Chúng ta nhất tộc từ kia sau tựu giống ma thú đồng dạng, có được rồi một loại nào đó huyết mạch. Loại này huyết mạch có thể cho chúng ta đối thế gian pháp tắc thấy rõ, không cần cố gắng liền có thể đạt tới thánh cấp. Chỉ là loại này huyết mạch cũng hạn chế rồi chúng ta tiềm lực. Mấy vạn năm đến chúng ta bộ tộc này vô số kinh tài tuyệt diễm tiền bối đều không có thể đột phá huyết mạch hạn chế trở thành pháp thánh, mà ta tại trở thành pháp thánh trong khoảng thời gian này kỳ thực một mực đang nghĩ, muốn hay không cố gắng một cái, thử một chút có thể hay không tại sinh thời đánh vỡ cái này nguyên rủa. Nhưng ta lại sợ chính mình thất bại, dù sao cùng kinh tài tuyệt diễm các vị tổ tiên so sánh, ta cái này hậu bối quá bình thường. Này có cái gì tốt nghĩ? Ta khi còn sống nghe qua một câu nói như vậy, có chút chuyện cố gắng không nhất định sẽ trở thành công, nhưng không cố gắng nhất định sẽ thất bại. Cùng nó lo trước lo sau, không bằng buông tay đánh cược một lần. Lý Hồng thừa cơ cho Minh Nguyệt rót rồi một bát súp gà cho tâm hồn. Minh Nguyệt cười khổ một tiếng, ha ha, Lý Hồng ngươi này lý do thoái thác cũng quá cũ rồi a. Ta khi còn bé liền nghe Hưu lão sư nói qua thật nhiều lần, đã sớm miễn dịch. Kỳ thực ngươi không cần tốn sức tới khuyên ta, ta sẽ đi hay không cố gắng nếm thử, liền nhìn này hai cái tiểu gia hỏa cho không tác dụng. Ta đã đem lựa chọn quyền lợi giao cho bọn nó rồi. Nói xong, Minh Nguyệt không để ý Lý Hồng, quay người ôm lấy Thu Nhi chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn đi đến đống lửa bên chuẩn bị nấu cơm. Thu Nhi tại trước khi đi liền mua sắm rồi thật nhiều nguyên liệu nấu ăn đặt ở trong chữ vật giới chỉ. Hôm nay nàng cầm ra đến là cây nấm, rau cải xôi, thịt heo rừng. Minh Nguyệt nhấc lên nồi, dùng cây nấm cùng rau cải xôi chịu rồi một nồi nồng canh. Thịt heo rừng thì là cắt thành mấy cm dài phiến mỏng, đặt ở vỉ nướng trên, hai mặt bôi trên dầu thực vật nướng đến vàng óng ánh. Vung trên các loại đồ gia vị, cuối cùng dùng thăm trúc đâm thành thịt xiên, đưa cho Micha. Micha rất thích loại này phong vị đồ ăn, liền lấy rau cải xôi súp nấm, ăn lấy trọn vẹn 5 xuyên thịt xiên. Lý Hồng kiếp trước cũng rất ưa thích lột xuyên, nhìn thấy Minh Nguyệt làm thịt xiên, hắn không khỏi mà nghĩ nổi rồi kiếp trước lớn mùa hè buổi tối. Mấy cái bằng hữu hướng quán bán hàng một ngồi, uống vào bia đá, thổi lấy nghiêu bức, ăn sâu nướng, loại cuộc sống đó cho cái hoàng đế đều không đổi. Đáng tiếc hiện tại hắn thân thể biến thành rồi bộ dáng này. Đừng nói lột xuyên rồi, tự liền mùi vị đều ngửi không thấy. Bất quá một giây sau, Lý Hồng bắt đầu may mắn chính mình ngửi không thấy mùi vị rồi. Nếu không chỉ có thể nghe không thể ăn, đây chẳng phải là càng bạo tạc. Nếm qua cơm tối, Minh Nguyệt cùng Micha cùng một chỗ chui vào lều vải. Minh Nguyệt là ma pháp sư tố chất thân thể đồng dạng. Micha vẫn còn con nít. Hai người đi rồi một ngày đường, đã rất mệt mỏi, chỗ lấy dự định sớm nghỉ ngơi một chút. Bệ hạ, đêm nay liền từ ta gác đêm, ngài đi nghỉ ngơi a. Thu Nhi đề nghị đến. Không cần, vẫn là ngươi đi ngủ đi. Ta không có ngủ quen thuộc, nơi này giao cho ta là được. Thế nhưng là, đừng thế nhưng là rồi. Coi như ngươi gác đêm, ta cũng ngủ không được cảm giác. Không cần thiết, kia, tốt a, Thu Nhi thất lễ, đi trước ngủ rồi. Lý Hồng gật rồi lấy đầu. Thu Nhi lập tức chui vào lều vải bên trong. Về sau, Lý Hồng thả ra tinh thần lực, bao phủ rồi chung quanh mấy chục bình phương ngàn mét. Tại bên trong vùng không gian này, bất kỳ gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi Lý Hồng cảm giác. Rất nhanh, hơn phân nửa buổi tối đi qua. Bất chi bất giác thời gian đến rồi 4 giờ rạng sáng. Vào lúc này mặt trăng đã biến mất không thấy. Bầu trời bên trong sáng nhất ngôi sao chính là viên kia sao kim rồi. Trước tờ mờ sáng hắc ám nhất là thâm thúy. Lại vừa lúc không có rồi ánh trăng. Toàn bộ rừng rậm đưa tay không thấy được 5 ngón. Mây đen gió lớn đêm. Giết người phóng hỏa lúc. Rừng rậm chỗ sâu một chi 4 người đội nhỏ xuất hiện ở Lý Hồng cảm giác bên trong. Lão Tam, tình huống của bọn hắn thăm dò rõ ràng rồi sao? Đội nhỏ bên trong người dẫn đầu hỏi, cơ bản làm rõ ràng. Các nàng ở giữa thực lực mạnh nhất có lẽ là cái kia Alberina gia tộc nữ nhân Minh Nguyệt. Thưa xuống 3 người, tiểu cô nương là cấp 3 ma pháp sư. Có ngoài 2 người đều không có tu vi. Không có tu vi, lão Tam ngươi xác định. Người dẫn đầu hỏi tới. Xác định, ta dùng thủy tinh cầu kiểm tra qua rồi. Bọn hắn trong cơ thể không có linh khí ba động. Khẳng định người bình thường. Một cái pháp thánh, một cái cấp 3 ma pháp sư. Hai cái người bình thường. Đây là cái gì đội hình? 4 người bên trong lão nhị nhíu lại lông mày hỏi. Căn cứ nhà mạo hiểm hiệp hội tình báo. Ta phỏng đoán là Minh Nguyệt mang theo đứa bé này tại làm nhiệm vụ. Về phần kia hai cái người bình thường. 89/10 là các nàng người hầu. Lão Tam phân tích. Đã nhưng dạng này. Lão Đại, chúng ta động thủ đi. Không vội. Chúng ta thu đến tình báo chỉ có nhà mạo hiểm hiệp hội bên kia còn không quá ổn thỏa. Vẫn là đang âm thầm quan sát một đoạn thời gian a. Chờ lão Tam phỏng đoán chứng thực về sau tại động thủ. Dù sao việc quan hệ 2.000 vạn kim tệ, nhất định phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ta ngược lại là cảm thấy không cần thiết cần. Thận như vậy, chúng ta 4 người người bên trong thế nhưng là có lão đại. Lão nhị 2 cái quy nhất cảnh. Bọn hắn tổng không đến mức cũng có 2 cái quy nhất cảnh cấp bậc chiến lực a. 4 người bên trong lão tứ nói đến, cẩn thận một điểm tổng không sai, vẫn là nghe lão đại đang quan sát một cái đi. Lão Tam tại một bên nói đến, ta cũng tán thành lão đại đề nghị, lão nhị cũng biểu thị ra đồng ý. 3-1, vậy liền đang quan sát một đoạn thời gian a. Tán, lão đại vừa dứt lời, 4 người bóng người liền biến mất tại rồi bóng đêm bên trong. Mà tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt, Vừa rồi bốn người đối thoại địa phương, một thân ảnh màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Đi hướng lão đại biến mất phương hướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.